Chương 1936, chọn lựa vương giả chi binh. Trần Phong mỉm cười nói, nếu là ta muốn vương giả chi binh đâu, cái gì vương giả chi binh, ngài muốn vương giả chi binh? Tiểu nhị trên mặt lập tức lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, hắn nụ cười trên mặt ngừng kết tại nơi đó, trở nên có chút xấu hổ. Sau đó nói ra, như ngài muốn vương giả chi binh, đó cũng không phải là ta có thể làm được chủ, ta cần phải bẩm báo quản sự đại nhân. Trần Phong điểm đầu mỉm cười, tốt, vậy ngươi đi đem quản sự gọi tới đi. Trần Phong nếu là muốn mua đao, tự nhiên là sẽ không mua kém, hắn mua đồ cho tới bây giờ đều là đã tốt muốn tốt hơn, dù là nhiều đánh đổi một số thứ QNZ nguyện ý. Tiểu nhị kia sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn lên, thái độ càng thêm cung kính. Nếu là cái này đơn sinh ý có thể làm thành, hắn ở trong đó chỗ tốt QNZ tuyệt đối sẽ không ít. Thế là, hắn lập tức gương mặt vui mừng nói ra, công tử, ngài đi theo ta. Trần Phong điểm điểm đầu, nhất hành ba người theo hắn tiến vào hãng binh khí bên trong, được đưa tới đệ thất tầng. Tiểu nhị giải thích nói ra, cái này đệ thất tầng, bán chính là các loại đao một loại binh khí. Trần Phong nhìn lướt qua, chỉ gặp cái này đệ thất tầng chính giữa, chính là một chỗ đại sảnh, trong đại sảnh bày biện khoảng chừng mười mấy cái kệ hàng. Mỗi cái hàng trên kệ, đều để đó hàng ngàn hàng vạn bả binh khí, đều là đủ loại đao. Tiểu nhị cười nói, mỗi một cái hàng trên kệ, chính là cùng một cái cấp bậc đao, giá cả không rô nở dê nhau. Hắn đưa tay chỉ trong đó một chỗ kệ hàng nói ra, chỗ này hoa trên kệ, có 367 thanh đao, đều chính là cựu phẩm linh khí cái này một cấp bậc. Trần Phong hỏi, giá bán đâu mỗi bả giá bán, 300 huyền hoàng thạch, 300 huyền hoàng thạch. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Kỳ thực, cái này 300 huyền hoàng thạch, cũng là hắn hiện tại cầm không ra được. Hắn trên người bây giờ một khỏa huyền hoàng thạch đều không có, đều đã bị hấp thu hầu như không còn. Bất quá, Trần Phong tử có biện pháp, căn bản không hoảng loạn. Tiểu nhị đem ba người dẫn vào một chỗ trong tính thất, cáo tử rời đi. Sau một lát, liền có thị nữ đưa tới trà thủy, lại đợi ước chừng thời gian một nén nhang, một tên khoảng 40 tuổi trung niên nhân chính là chậm rãi đi đến. Hắn nhìn thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Tựa hồ kinh dị với hắn trẻ tuổi như vậy, như thế cách ăn mặc, nhưng hắn lại không có chậm trễ chút nào, ngược lại mang trên mặt không kiêu ngạo không tự ti nụ cười, chắp tay nói ra, tại bên dưới binh giả hãng binh khí quản sự Thái Mẫn Tài, gặp qua vị công tử này, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Trần Phong miệng góc mỉm cười, phun ra hai chữ, Trần Phong. Nghe được hai chữ này, Thái Mẫn Tài tựa hồ suy nghĩ một dưới, nhưng vẫn là không có thể đem hắn cùng trong thành Vina Ho quyền quý con cháu liên hệ với nhau. Dù sao mấy ngày trước đây phát sinh chuyện kia, đã bị có chút hữu tâm nhân cho phong tỏa ngăn cản. Hồng gia mất đi lớn như vậy người, nhưng không phải là không muốn để cho mình bị tất cả mọi người biết nói, bởi vì toàn thành cho cửa ý cho nên hắn không biết đạo Trần Phong tên QNZ có thể lý giải. Hắn cũng không vì vậy mà khinh thị Trần Phong, mà là nói ra, công tử muốn mua nhất phẩm vương giả chi binh cấp bậc binh khí thật sao? Trần Phong điểm điểm đầu, không sai. Được. Thái Mẫn Tài không chút do dự, nói ra, cái kia ta liền hiện tại mang công tử đi xem một chút. Trần Phong điểm điểm đầu, ba người đứng dậy, theo Thái Mẫn Tài vượt qua đại sảnh, mà hậu tiến một đầu thông đạo, thất nhiêu bát nhiêu đi vào một chỗ mật thất trước đó. Mật thất này lại môn, đều là dùng một loại thưa thất bạc đúc bằng kim loại, một phát lấy khí tức cường đại. Bên trên tuyên khắc lấy pháp trận, Thái Mẫn Tài dùng dòng dã một thời gian uống cạn chung trà, vừa rồi đem cái này đại môn mở ra, pháp trận lập lòe, đại môn chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một cái khe hở. Thái Mẫn Tài mỉm cười nói nói, Trần công tử, mời. Trần Phong tiến vào đại môn thời điểm, nhìn thoáng qua, phát hiện cái này bạc kim loại chế tạo đại môn chừng nhất trượng dày, căn bản khó mà phá vỡ. Nhất hành bốn người đi vào trong mật thất. Bên trong ước trường phương viên có 10 trượng, cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, căn bản không có để đặt kệ hàng, mà là thả từng cái thấu minh ngọc hộp. Mỗi một cái thấu minh trong hộp ngọc đều là để đặt lấy một bả binh khí. Nơi này đã có mười mấy người, mỗi người đều là ăn mặc lộng lẫy, khí thế bằng đại, Trần Phong xem xét liền biết nói, bọn hắn những người này thân phận không phú thì quý. Những người này đều là phi thường bình tĩnh, nhìn thấy Trần Phong bọn người đến, cũng chỉ là hơi nhìn lướt qua mà thôi, cũng không làm sao để ở trong lòng, lộ ra rất là lạnh nhạt. Những này hiển nhiên đều là đến đây chọn mua vũ khí khách nhân, có thể đi vào nơi này, nhưng gặp dòng roi của bọn họ. Có chút cái dương trống không, Trần Phong nhìn lướt qua, trong này chí ít cũng có mười mấy nhất phẩm vương giả chi binh. Hắn nhíu mày đầu, có chút kinh ngạc Ma Ho Y, lại có nhiều như vậy. Thái Mẫn Tài mỉm cười nói, chúng ta binh giả hãng binh khí, dù sao cũng là thiên nguyên hoàng triều lớn nhất, có nhiều như vậy QNZ rất bình thường. Hắn mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra, trên thực tế, nhà này binh giả hãng binh khí, căn bản không phải chúng ta binh giả hãng binh khí hạch tâm, chỉ là bên ngoài bốn phía vị trí, chúng ta binh giả hãng binh khí hạch tâm chính là đông ra trong nhà một chỗ tàng binh các. Chỗ kia tàng binh các bên trong, mới thật là bao la vạn tượng. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, đối cái này nhìn chằm chằm binh giả hãng binh khí nhận biết sâu hơn tầng một. Trần Phong mỉm cười nói, hãy cho ta chọn trước tuyển một dưới. Thái Mẫn Tài cười nói, công tử không nóng nảy, ngài đại khái có thể chậm rãi tuyển. Trần Phong chậm rãi bước chân đi thong thả, từng bước chọn lựa, những này nhất phẩm vương giả chi binh khí tức đều là tương đương khủng bố, cho dù là cách cự đại thấu minh ngọc hộ, Trần Phong cũng có thể cảm giác đường. Hắn nhìn lấy vô cùng cẩn thận. Đệ nhất bả vương giả chi binh, chính là một bả ngắn ngủi dao găm, toàn thân hiện ra quang mang, xem xét liền biết sắc bén tới cực điểm. Đệ nhị bả vương giả chi binh thì là một bả kim bối đại đao, dài tới 5 thước. So một người thân thể còn lớn hơn, nhìn qua vô cùng bá đạo. Trần Phong từng bước nhìn lại, trong nháy mắt chính là nhìn 4-5 bả, nhưng lại không có một bả có thể cho hắn như lúc trước đồ long đao như vậy cảm giác, cái kia đoạn tâm linh tương thông cảm giác. Thái Mẫn Tài không có chút nào gấp, chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh cùng đợi. Mà đúng lúc này, đông nhiên môn phát ra một trận y y y nha nha tiếng vang, một lát sau, lại một lần được mở ra, từ bên ngoài đi vào mấy người tới. Dẫn đầu chính là một tên ngoài 50 tuổi, làm quản sự cách gan mặc người. Người này dáng người gầy gò, xấu xí, dáng dấp cùng cái lao thử, trong mắt lóe ra tinh minh toàn kế quan mang. Tại phía sau hắn thì là một tên 23-24 tuổi thanh niên, một bộ cẩm bào, phi thường sốc nổi, bên cạnh còn đi theo một tên cô gái xinh đẹp. Nữ tử kia trưởng bề ngoài không kém, nhưng là ăn mặc không khỏi cũng quá yêu diễm một chu tờ. Trần Phong hướng bọn hắn bên kia nhìn lướt qua, liền vô tình tiếp tục quay đầu chọn lựa. Người thanh niên này thực lực cũng không mạnh mẽ gì, ước chừng cũng chính là mới vừa tiến vào vũ vương cảnh mà thôi, mà lại bước chân phù phiếm, hiển nhiên là tiểu sắc quá độ. Tên kia tặc mi thử nhãn quản sự, một mặt nịnh nọt cười nói, thôi công tử, mời tới bên này, mời tới bên này.